Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Người quá yếu. Canh 1. Ngay tại Kimimaro cùng Jugo hai người đi ra nhà giam lúc. Vừa lúc ở nơi cửa gặp Uchiha Sasuke cùng đi theo phía sau hắn. Một mặt lười biếng Hozuki Suizesu. Uchiha Sasuke sao? Nhìn thoáng qua ngay tại rỉ máu kiếm Kusanagi. Kimimaro không khỏi nhíu nhíu mày. Hozuki Suizesu hiển nhiên nhận biết Kimimaro. Lúc này gặp đến Kimimaro về sau. Không khỏi hơi kinh ngạc bắt đầu. Nha, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết đâu. Kimimaro, chấm ngoặc kép, hắn nhớ kỹ Kimimaro cũng đã chết mới đúng. Không nghĩ tới Kimimaro còn sống. Người chính là Kimimaro. Uchiha Sasuke mặc dù chưa thấy qua Kimimaro, nhưng đối với Kimimaro đại danh hay là nghe qua một chút. Lúc này nghe được Hozuki Suizesu mà nói, không khỏi có chút ngoài ý muốn đánh giá Kimimaro. Hắn từng nghe Yakushi Kabuto nói qua, Kimimaro đã từng là Orochimaru hoàn mỹ nhất dự bị vật chứa. Đáng tiếc bởi vì có huyết kế bệnh. Về sau tại làng cắt hành động trả thù bên trong chết trận. Người không phải đã chết rồi sao? Uchiha Sasuke nhíu mày. Thần sắc có chút kiêu căng mà nhìn xem Kimimaro. Nhàn nhạt hỏi. Cái kia cao cao tại thượng ngữ khí. Tựa hồ là đang chất vấn Kimimaro đồng dạng. Làm cho người ta không nói được lời nào. Ta có nghĩa vụ cần hồi đáp vấn đề của ngươi sao? Kimimaro có chút không nói nhìn xem thần sắc cao ngạo Uchiha Sasuke. Lắc đầu, quay đầu đối với cùng sau lưng hắn Jugo nói một câu. Đi thôi. Nói xong, Kimimaro liền không nhìn Uchiha Sasuke cùng một bên mang theo một chút xem kịch tâm tính. Ở một bên cười nhẹ không lên tiếng Hozuki Suizesu. Hướng về bên ngoài đi đến. Hừ, dừng lại. Bị Kimimaro như vậy không nhìn. Vừa mới giải quyết hết Orochimaru không có mấy ngày. Lòng tự tin tăng vọt Uchiha Sasuke lập tức nổi giận. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan trong nháy mắt mở ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn đi ra ngoài Kimimaro. Cạch cạch, chấm ngoặc kép. Kimimaro nghe vậy. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Bước chân ngay cả dừng lại đều không có. Trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mà Jugo nhìn một chút trước mặt Kimimaro. Lại nhìn một chút một mặt nổi giận Uchiha Sasuke. Lắc đầu. Vội vàng đuổi kịp Uchiha Sasuke. Đáng chết. Lại dám không nhìn ta. Uchiha Sasuke một đôi màu đỏ tươi yêu dị Sharingan lạnh lùng khóa chặt lại Kimimaro. Sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Trên tay ngay tại rỉ máu kiếm Kusanagi phương hướng nhất chuyển. Cả người bỗng nhiên hướng Kimimaro phóng đi. Khanh, nhưng mà, Uchiha Sasuke còn không có cướp đến Kimimaro sau lưng. Liền bị trong nháy mắt bộ phận chú ấn hóa Jugo ngăn trở. Muốn khiêu chiến Kimimaro, trước hết hỏi qua ta đi. Jugo một mặt lạnh lùng nhìn về trước mắt Uchiha Sasuke. Chú ấn hóa móng vuốt nắm thật chặt kiếm Kusanagi. Bỗng nhiên vung mạnh, ngay cả kiếm dẫn người. Đem Uchiha Sasuke cho quăng bay đi ra ngoài. Chi chi, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke bị quật bay đến giữa không trung. Hai chân trực tiếp hút tại trên vách tường. Thân hình treo ngược, màu đỏ tươi Sharingan bên trong mang tới vẻ tức giận. Trên tay kiếm Kusanagi trong nháy mắt bao trùm lên chói mắt hồ quang điện. Người muốn động thủ với ta sao? Uchiha Sasuke, chấm ngoặc kép, Kimimaro không vội không chậm dừng bước. Xoay người lại, nhìn qua nổi giận Uchiha Sasuke. Trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Vẻn vẹn bởi vì dạng này liền tức giận. Người như vậy độ lượng có thể to đến đi nơi nào? Nguyên bản hắn còn đối với Uchiha Sasuke có như vậy điểm hứng thú. Nhưng bây giờ nhìn thấy Uchiha Sasuke biểu hiện như vậy, thật cảm thấy có chút thất vọng. Kimimaro, giao cho ta đi, mặt hàng này, còn không có tất yếu ngươi xuất thủ. Jugo đi về phía trước mấy bước, một mặt địch ý mà nhìn chằm chằm vào Uchiha Sasuke, cũng không quay đầu lại nói với Kimimaro, khó mà làm được đâu, đừng quên còn có ta đây. Cũng không biết là cái gì tâm tính, nguyên bản đang xem đùa giỡn Hozuki Suizesu đột nhiên nhảy tới, cùng Zugo rằng co bắt đầu, cười tâu toét cái kia răng cưa đồng dạng răng, cười hắc hắc nói, mặc dù không thích phiền phức, bất quá Hozuki Suizesu càng có hứng thú biết lúc này Kimimaro cùng Uchiha Sasuke hai người đến, cùng ai càng hơn một bậc, lập tức trực tiếp cản lại muốn ngăn cản Uchiha Sasuke Zugo. Bạch, không có nhiều lời, Uchiha Sasuke ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kimimaro, bám vào trên vách tường hai chân bỗng nhiên đè ép, sau đó cấp tốc bắn ra mà ra. Trên tay kiếm Kusanagi lóe ra khiếp người hồ quang điện, trực tiếp vượt qua Zugo, hướng về Kimimaro chém thẳng vào xuống. Hạt gạo chi quang, Kimimaro thần sắc bình tĩnh nhìn qua đánh tới Uchiha Sasuke, không vội vã mà giơ lên tay phải, giữ tợn cốt thứ trong nháy mắt xông ra, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại trực tiếp chộp tới bổ tới kiếm Kusanagi. Khanh, kim thiết giao mâu tiếng vang lên, một mảnh tia lửa tung tóe, chỉ gặp giữa không trung Uchiha Sasuke chính một mặt khiếp sợ nhìn xem chính mình cái kia bị Kimimaro cốt thứ nắm chắc kiếm Kusanagi, có chút không dám tin tưởng, cứng vãi xương cốt, trước kia mặc dù nghe nói qua thi cốt mạch đáng sợ, nhưng lúc này Uchiha Sasuke mới biết được loại năng lực này nghịch thiên. Làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả hắn phụ lên lôi thuộc tính chakra kiếm Kusanagi vậy mà đều không cách nào chặt đứt Kimimaro xương cốt. Kimimaro ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nhất chuyển, trực tiếp bắt lấy lôi quang lấp lóe kiếm Kusanagi, đồng thời một cước bay ra, nhanh như thiểm điện, trùng điệp đá hướng về phía Uchiha Sasuke. Uchiha Sasuke mặc dù nương tựa theo Sharingan động thái thị lực miễn cưỡng thấy rõ Kimimaro động tác, nhưng mà thân thể của hắn phản ứng căn bản là không có cách đuổi theo. Còn chưa kịp né tránh, cả người chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi. Nắm chặt kiếm Kusanagi tay cũng không khỏi tùy theo buông ra. Một cỗ cự lực trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Uchiha Sasuke như là đàn đứt dây cung đồng dạng, cả người trực tiếp đập vào hậu phương trên vách tường, lại trực tiếp khảm đi vào. Cái kia nguyên bản kiên cố vách tường cũng vì vậy mà rạn nứt ra, hiện đầy vết rạn. Cái gì? Vừa mới kịp phản ứng Hozuki Suizesu lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem đập ầm ầm tại trên vách tường, thân thể trực tiếp lâm vào trong vách tường Uchiha Sasuke. Hắn thực sự không nghĩ tới, còn chưa tới vừa đối mặt, Uchiha Sasuke liền trực tiếp bị đá bay. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke thoát ly vách tường, khóe miệng chảy máu, toàn bộ nhân lang bái không chịu nổi ho nhẹ vài tiếng. Không kịp lau khô khóe miệng máu tươi, một mặt khiếp sợ nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt, trên tay cầm lấy hắn kiếm Kusanagi Kimimaro. Đáng giận, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke một đôi màu đỏ tươi Sharingan điên cuồng chuyển động. Cả người sắc mặt dữ tợn, chăm chú nhìn chậm rãi thu hồi trên tay cốt thứ Kimimaro. Sắc mặt âm trầm vô cùng, Kimimaro lạnh lùng nhìn xuống một tay chống tại trên mặt đất. Sắc mặt dữ tợn, như là nổi giận sư tử đồng dạng Uchiha Sasuke. Thản nhiên nói, Uchiha Sasuke, cùng Uchiha Itachi so ra, ngay cả Mangekyo Sharingan đều không có mở ra ngươi. Thật sự là quá yếu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.